Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 356, chương 355 cấp S. Tại Lisbeth tiệm vũ khí bên trong, ngoại trừ có mặt tiền cửa hàng bên ngoài, còn có một cái chuyên môn dùng để rèn đúc vũ khí phòng làm việc. Dĩ vãng, nếu là có khách nhân đến ủy thác rèn đúc vũ khí, cái kia bình thường đều là trước hạ đơn, chờ đến list rèn đúc sau khi hoàn thành thông báo tiếp người khác tới lấy thương phẩm. Chưa từng có nhường người chơi tiến vào căn này phòng làm việc. Đương nhiên, Asuna cũng không ở trong đám này. Đổi lại, Asuna, đừng nói là không được cho phép tiến vào phòng làm việc. Căn cứ list nói, bổn nhân còn thường xuyên chính mình xông vào, dọa đến đang làm việc bên trong nàng kém chút vung không chùy con. Mà lần này, tại list đặc biệt cho phép dưới, Rama cùng Asuna đi vào chung cái này trong phòng làm việc. Tốt, list liền đem hình thức hoán đổi thành thợ rèn một dạng nhìn về phía Rama. Người nghĩ chế làm dạng gì vũ khí đâu? Tuy nói vũ khí tại rèn đúc sau này tính năng tham số cùng tên loại hình đều là ngẫu nhiên tạo ra, bất quá người chơi chí ít vẫn là có khả năng lựa chọn nghĩ rèn đúc vũ khí chủng loại. Còn có một số còn lại phương diện cẩn thận yêu cầu. Nếu không hoàn toàn ngẫu nhiên lời nói liền thực sự quá không hợp sửa lại. Rama mặc dù không có ủy thác người chơi rèn đúc qua vũ khí, nhưng chưa ăn qua thịt heo, ít nhất còn gặp qua heo chạy. Tại NPC nơi đó, Rama vẫn là nhìn qua rất nhiều lần vũ khí chế tác quá trình. Bởi vậy, Rama cũng vô cùng xe nhẹ đường quen đề ra yêu cầu của mình. Chủng loại là một tay trực kiếm, thiên về là Street, Strength, hệ, tốt nhất Endurance giá trị đủ cao, đồng thời sẽ không ảnh hưởng tốc độ công kích. Loại trình độ này yêu cầu còn có thể nói lên, chỉ cần đem tài liệu khống chế tại yêu cầu phạm vi bên trong. Cái kia coi như cuối cùng tính năng cao thấp không biết. Có thể vũ khí loại hình cùng chủng loại lại có thể tiến hành khống chế. Tỷ như, giống Rama yêu cầu như thế, hy vọng rèn tạo nên vũ khí thiên hướng về Street, Strength, vậy chỉ cần cung cấp dùng tới rèn đúc lực lượng hệ vũ khí tài liệu là đủ. Còn lại phương diện cũng giống như vậy, nghĩ thiên về tại tốc độ liền dùng tốc độ hệ kim loại tới làm rèn đúc tài liệu. Nghĩ đề cao Endurance giá trị lời nói, đồng dạng có khả năng tăng thêm tương quan tài liệu, chỉ cần bỏ được bỏ tiền vốn, cái kia cuối cùng vũ khí tính năng tuyệt đối không thể có thể thấp. Mặt khác, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể rèn đúc ra cho đến nay mạnh nhất kiếm. Rama nhìn thẳng hướng Liz, bỗng nhiên cười một tiếng, đưa ra yêu cầu như vậy, tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận người nào kiếm. Yêu cầu như vậy, nhường một bên Asuna cũng vì đó sững sờ. Tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận người nào kiếm. Liền Liz đều ngẩn người, lập tức nhìn chăm chú hướng Rama. Khẩu khí cũng không nhỏ. Liz cũng có chút khiêu khích giống như mà nói. Nếu nói đến loại trình độ này, vậy ngươi hẳn là có chuẩn bị đi. Chuẩn bị cái gì đâu? Đương nhiên. Dĩ nhiên chính là rèn đúc dùng tài liệu. Tài liệu, nghĩ đến sẽ không thua bất luận người nào kiếm. Đây cũng là hết thảy người chơi đều tha thiết ước mơ vũ khí à. Nhưng mà, này lại làm sao có thể tùy tiện làm được đâu. Dù cho người chơi kỹ năng độ thuần thục đủ cao, sử dụng rèn đúc đạo cụ cũng đủ ưu tú, nhưng quyết định vũ khí tính năng nhất nhân tố trọng yếu cuối cùng vẫn là dùng tới rèn đúc tài liệu. Bởi vậy, nghĩ đến sẽ không thua bất luận người nào kiếm. Vậy thì phải cầm ra cái gì người đều không thể tùy tiện có rèn đúc tài liệu mới được. Dạng này tài liệu, Rama có sao? Đáp án là khẳng định. Con, kèm theo Rama kỹ thuật chủ tuyển đơn động tác. Một khối kim loại bị Rama theo đạo cụ cột bên trong lật ra đi ra. Tại một trận hào quang bên trong thực thể hóa, rơi vào hắn trong tay. Cái này đúng quy cách sao? Rama liền đem kim loại ném cho Liz. Liz theo bản năng đem kim loại tiếp vào trong ngực. Cho đến lúc này, Liz mới nhìn rõ ràng rơi vào trong ngực kim loại toàn cảnh. Đó là một khối toàn thân hiện ra sáng chói màu xanh đậm. Tức giống thủy tinh, vừa giống như bảo thạch. Bên trong lưu động từng đợt không thể tưởng tượng nổi bóng loáng. Tựa như quang chi kết tinh kim loại. Thật xinh đẹp, thấy khối này kim loại. Asuna thẫn đầu phát ra cảm nghĩ. Một đối một hướng quạnh quẽ trong đôi mắt đều toát ra vẻ yêu thích. Đến mức Liz, thấy khối này kim loại trong nháy mắt bên trong lợi dụng thân là thợ rèn nhãn lực phát giác được. Chuyện này, đây không phải cấp S siêu kim loại hiếm à. Liz tay run run bưng lấy khối kia kim loại. Liền âm thanh đều biến hình. Cấp S, này tại sao bên trong là dùng để hình dung hy hữu nhất cái kia một bộ phận đạo cụ sử dụng từ ngữ. Nói chung, chỉ cần là bị mang theo cấp S cái chức vị này đạo cụ. Vậy liền mang ý nghĩa một sự kiện. Cái này đạo cụ tuyệt đối là tại cùng loại hình vật phẩm bên trong hy hữu nhất cái kia một bộ phận. Hiện tại, Rama lấy ra liền là cấp S siêu kim loại hiếm. Không thể nghi ngờ, tại trước mắt hết thầy đã xác nhận tồn tại kim loại đạo cụ bên trong. Có lẽ có thể cùng ngang cấp tồn tại, có thể lại không thể vượt lên trước nó tồn tại. Cho nên, Liz mới hội kích động như vậy. Liền Asuna đều kinh ngạc nhìn về phía Rama. Ngươi lại có cấp S kim loại. Cho dù là thân là Knight of the Blood, phó đoàn trưởng Asuna đều như vậy kinh ngạc. Có thể nghĩ, có thể được trao cho cấp S xưng hô đạo cụ chân quý cỡ nào. Rama thậm chí có khả năng nói thẳng, khối này kim loại tuyệt đối là trước mắt sao bên trong duy nhất một khối cấp S kim loại. Lý do rất đơn giản, đây chính là tầng thứ 55 thủ tầng boss rơi xuống la ban thưởng. Toàn server thế nhưng là chỉ cái này một khối. Rama liền giải thích như vậy khối này siêu kim loại. Hiếm nơi phát ra, tầng thứ 55 chủ đề là băng tuyết. Bởi vì nguyên nhân này, tầng kia dã ngoại có rất lớn cánh đồng tuyết cùng núi tuyết. Thế nhưng là, làm tầng thứ 55 đường lớn khu, Grand Jam như thế sắt thép đô thị lại được xưng là Steel City. Cả tầng lầu cũng khắp nơi đều tràn ngập cùng sắt, thép, kim loại tương quan sự vật. Nhưng giã luyện cùng khắc kim phương diện sản xuất hệ ngoạn nhà đều không ít phát triển tại đây cái. Tầng lầu, có dám ở đây, tầng thứ 55 mê cung khu đồng dạng không thể rời bỏ sắt thép. Nhưng trong đó quái vật đều là loại kia toàn thân trang bị kim loại nặng áo giáp cùng dây nặng sắt. Thép vũ khí loại hình, vô cùng khó đối phó, mà xem như tầng thứ 55 mạnh nhất quái vật. Tầng này thủ tầng boss chính là một cái cương thiết cự nhân. Mặc dù tốc độ thong thả, có thể lực phòng ngự lại cao đến quá đáng. Hắn khung HP càng là có dòng giã 6 đầu. Lúc trước thế nhưng là hao công lược tổ không ít tâm lực mới rốt cục có thể bắt được. Lúc đó, Rama liền đoạt được cái kia cương thiết cự nhân la ban thưởng. Làm kết quả, liền là khối này cấp S siêu kim loại hiếm ra lò. Bây giờ, Rama liền đem khối này toàn server đoán chừng chỉ có một khối kim loại lấy ra ngoài. Còn có này chút, ngươi liền cùng một chỗ thêm vào đi. Rama mở ra đạo cụ cột, đem lầm lượt từng món tài liệu cho thực thể hóa mà ra. Bành bành bành, Lisbeth tiệm vũ khí trong phòng làm việc liền vang lên từng trận trầm trọng vật. Phẩm rơi xuống đất thanh âm, nhìn xem cái kia từng kiện tài liệu lần lượt đi rơi trên mặt đất. Đừng nói là Liz, liền là Asuna liền thời gian dần trôi qua ngốc trệ đứng lên. Đơn giản là, Rama hiện tại lấy ra toàn bộ đều là hiếm hoi độ cực cao tài liệu. Coi như không kịp nổi cấp S kim loại, cái kia cũng không phải tùy tiện có thể có được tay. Asuna là có thể cam đoan. Làm công lược tổ bên trong số 1 số 2 game thủ hàng đầu. Đổi thành mình, đừng nói là xuất ra trong đó tất cả tài liệu, liền là xuất ra 1/3 đều có chút miễn cưỡng. Nhưng bây giờ, Rama lại là không chút khách khí đem này chút hiếm hoi tài liệu đều lấy ra. Tốt, chỉ chút này, chờ tới mặt đất không sai biệt lắm chồng chất lên một tòa núi nhỏ lúc. Rama mới hài lòng ngừng tay, nhìn về phía hai vị thiếu nữ. Kết quả, Rama thấy liền là hai tấm đờ đẫn thiếu nữ khuôn mặt. Khiến cho hắn nháy nháy mắt, lên tiếng như vậy, thế nào? Không đủ sao? Không đủ ta lại tiếp tục thêm một chút thế nào? Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Liz mà thôi. Cho dù là Asuna đều hô lên tiếng, đủ rồi đủ đủ, ngươi đừng có lại cầm. Ngươi đến cùng là từ đâu tìm đến nhiều như vậy hiếm hoi tài liệu đó à? Quá phạm quy đi, Asuna cùng Liz đồng thời ồn ào mà lên, nhường Rama không khỏi cười lên ha hả. P.S. Tầng 55 không có thông tin gì về boss thủ tầng hết, nên không edit tên nó được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.